Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 35, Tần Tấn Mão Vàng. Một lời nói nói ra, giữa hai người bởi vì cảm giác xa lạ mà mang tới một chút ngăn cách liền biến mất không thấy. Lời nói ở giữa cũng thiếu mấy phần cẩn thận cùng cố kỵ, nhiều một ít tùy ý cùng thân thiện. Triệu Nhiên cười hỏi, nói ra thật xấu hổ, đều đã lâu như vậy, tựa hồ còn không biết được đạo huynh danh hào. Bần đạo Bùi Trung Trạch, chưa dám thỉnh giáo bạn pháp hiểu. Nguyên lai là Bùi đạo trưởng, kính đã lâu kính đã lâu. Đạo sĩ Bùi Trung Trạch khẽ cười một tiếng. Triệu Nhiên lúng túng nói, chớ trách chớ trách, nói quen thuộc, ta là Long An phủ Cốc Dương huyện Vô Cực viện đạo sĩ. Tên Triệu Chí Nhiên. Bùi Trung Trạch hơi có chút kinh ngạc. Ồ, nguyên lai là Vô Cực viện đồng đạo. Bần đạo còn tưởng rằng đạo hữu là nhà ai tử tôn miếu đạo trường. Triệu Nhiên cười khổ nói, làm sao có thể, ta lại không có tu hành căn cốt. Ấn ví dụ tôn miếu là không thu. Bùi Trung Trạch giật mình, chợt giật mình nói, nguyên lai đạo hữu đối đạo môn Thập Phương Tùng Lâm cùng tử tôn miếu tường tình còn có chỗ không? Biết, coi là quán trong các đều là người tu hành. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải sao? Bùi Trung Trạch giải thích nói, tử tôn miếu người, tên như ý nghĩa, chính là sư đồ tương truyền chi đạo thống. Không chỉ có miếu sinh, bao quát công pháp tu hành đồng đều tự thành nhất hệ. Bởi vậy, miếu bên trong sự vụ đồng đều từ phương trưởng chờ sư môn trưởng bối định đoạt. Cũng không cần mọi chuyện báo cáo chuẩn bị đạo môn. Bởi vậy, có thu hay không đồ, thu dạng gì đồ đệ, đồng dạng có thể tự hành làm chủ. Nói ví dụ, có đạo lữ kết thành song tu, sinh hạ hài tử nếu là trùng hợp không có tư chất căn cốt. Chẳng lẽ còn sẽ tiến đến Thập Phương Tùng Lâm sao? Hoặc là sư môn trưởng bối nhân duyên nhặt cô nhi, nếu là yêu thích, cũng không câu nệ hắn có thể hay không tu hành, như thường thu nhập môn tường, chỉ bất quá thu đồ thời điểm, dưới đại đa số tình huống đều sẽ lựa chọn có tư chất căn cốt người. Vì vậy thế nhân liền cho rằng, quán trong các đều là người tu hành. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói, đã như vậy, dạng như vậy tôn miếu vì sao muốn nghe tổng quan thống nhất điều hành, mà lại tựa hồ cùng đạo môn ly cung tương ứng, cũng là một tỉnh một các, một phủ một quán. Bùi Trung Trạch nói, trước kia cũng không phải là như thế, mấy trăm năm trước, lại lắc đầu nói, tính toán không nói những cái kia dư thừa, tóm lại đều là đạo gia một mạch, bái đều là tam thanh tổ sư. Mặc cho Lư Sơn tổng quan điều khiển cũng là có thể. Huống chi dựa theo bây giờ diễn xuất, các nơi tử tôn miếu đều bình an vô sự, thiếu lên phân tranh, không chỉ có lợi cho tu hành, lại có thể hợp tụ lực lượng, nhất trí đối ngoại. Triệu Nhiên có chút minh bạch, đây là mấy trăm năm trước phân chia qua phạm vi thế lực về sau lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Thế giới này đạo môn cùng mình xuyên qua tới thế giới kia, thật đúng là khác biệt a. Chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi, đúng rồi đạo huynh, ngươi danh tự này bên trong, cái kia, bên trong, chữ, ta làm như thế nào xưng hô đạo huynh đâu? Bùi Trung Trạch cười nói, người ta ngang hàng luận giao liền có thể, đạo môn các phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Trước kia các nhà đều có các nhà bối phận đồng hồ. Từ khi Lư Sơn tổng quan hiệu lệnh thiên hạ về sau, liền định ra cùng một bối phận đồng hồ. Tỷ như ngươi, dùng liền là trong đó, gây nên, chữ. Nhưng loại này sắp xếp biện pháp tổng quan cũng không cưỡng chế yêu cầu. Một chút từ đường, diễn hóa mà đến quán các như cũ tuân theo vốn có sắp xếp bối phận đồng hồ. Tỷ như nhà ta Khánh Vân quán, ta đời này liền là, bên trong, chữ lót. Nguyên lai Bùi sư huynh đến từ Đồng Xuyên phủ Khánh Vân quán, ngô, Không biết Bùi sư huynh là Khánh Vân Quán đạo môn hành tẩu sao? Ta biết Hoa Vân Quán đạo môn hành tẩu Trác Đằng Vân. Trác Đằng Dực hai vị sư thúc, Triệu Nhiên xuyên qua trước mang tới nghề nghiệp bản năng lập tức phát huy tác dụng, mấy câu sau liền bắt đầu chắp nối lôi kéo làm quen. Ngươi còn nhận biết Đại Trác, Tiểu Trác sư huynh, đừng thấy lạ, người ta đơn thuần, ngươi gọi bọn hắn sư thúc là ngươi sự tình, cùng ta chỉ sư huynh đệ tương xứng là đủ. Vâng, ta đã từng trợ Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc bắt qua yêu. Hai vị sư thúc đợi ta cực kỳ dày rộng, ta kia ngũ hành thần trận trận bàn liền là bọn hắn thay ta hướng Hoa Vân Quán cầu tình ban thưởng. Ta bản không thông trận pháp nhất đạo, nói đến cũng là hai vị sư thúc dẫn ta nhập môn đạo. Lập tức Triệu Nhiên liền đem mình hiệp trợ Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực bắt giết ly chuột tinh sự tình giảng cho Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch sau khi nghe xong cười, ta cùng hắn hai người tương giao tâm đầu ý hợp, không nghĩ tới cùng ngươi ở trên đây có chút duyên phận. Bất quá ta cũng không phải Khánh Vân Quán hành tẩu, hai vị Trác sư huynh tu vi tinh xảo, chính là Hoa Vân Quán đệ tử đời ba bên trong người nổi bật. Ta nhưng còn kém rất rất xa, nếu do ta ra hành tẩu thiên hạ, chỉ sợ mạng nhỏ đều không gánh nổi. Ta trước kia còn không tin ta, không phải sao, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta lần này chính xác liền biến thành xương khô. Dứt lời, cười khổ lắc đầu liên tục. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi Bùi Trung Trạch, Bùi sư huynh, đã như vậy, vì sao muốn đến xuyên bên cạnh? Là đạo môn chiêu mộ sao? Bùi Trung Trạch nói, làm sao có thể, Khánh Vân Quán xác thực cũng nhận được Huyền Nguyên Quan hạ lệnh dù. Nhưng phái tới một người khác hoàn toàn, nhân vật như ta, làm sao xứng đáng đạo môn chiêu mộ? Bùi sư huynh khiêm tốn, Bùi Trung Trạch lắc đầu nói, cũng không phải là khiêm tốn, tình hình thực tế như thế, sở dĩ đến xuyên một bên, chủ yếu vẫn là muốn tìm cái cơ duyên. Nói ra thật xấu hổ, sư huynh ta xuất sinh ngày lên chính là chỉ có tư chất mà không có rễ xương nửa duyên chi thể, chỉ bất quá phục tán cốt đan, lúc này mới chỉnh ngay ngắn căn cốt vào tu hành con đường. Đáng tiếc tán cốt đan tùy từng người mà khác nhau, đến ta chỗ này con dòng chính tới căn cốt cũng cực kém. Nếu không kia con lừa chọc Bảo Bình cũng sẽ không muốn trên người ta nếm thử hắn công pháp ta môn. Triệu Nhiên nhìn qua Bùi Trung Trạch, không biết nên an ủi ra sao, đành phải thành thành thật thật khi một thính giả, chậm đợi đoạn dưới, không dối gạt Triệu sư đệ, ta lần này là từ Khánh Vân Quán vụng trộm chạy đến. Ta nghe nói Hạ Quốc Hắc Thánh Sơn có tòa già lam chùa, trong chùa tiền bối cao tăng độc chế một môn có thể tẩy tủy phạt kinh công pháp. Thế là lặng lẽ lại tới đây, muốn tìm cơ hội chui vào Hạ Quốc, đi Hắc Thánh Sơn nhìn xem có cơ hội hay không. Gặp Bùi Trung Trạch thở dài, Triệu Nhiên vội vàng đóng vai vai phụ nhân vật. Về sau như thế nào? Như thế nào? Ha ha, mới tiến vào Hạ Quốc, liền bị một tên hòa thượng nắm đi. Liền là ngươi mấy ngày trước đây giết Y Bát Tăng Minh Tuệ. Ta ở trước mặt hắn ngay cả một chén trà nước công phu đều không thể chịu đựng, liền bị hắn bắt sống. Về sau ta nghĩ, nếu không phải hắn muốn lưu ta việc này miệng, ta chỉ sợ ngay cả vừa đối mặt đều ứng phó không được. Về sau liền đến Bảo Bình tự, gặp được con lừa chọc Bảo Bình, từ trong miệng hắn ta mới biết được già lam chùa môn kia nghe nói có thể tẩy tủy phạt kinh công pháp đến tột cùng là cái gì, quả thực là vào tà ma ngoại đạo. Con lừa chọc nói muốn mượn ta khí hải dùng một lát, ta đương nhiên không có đáp ứng. Về sau chính là hơn một tháng tra tấn, ta chết cắn răng quan kiên trì được. Triệu Nhiên líu lưỡi không thôi. Hắn ngày đó đã từng nhận qua một lần loại này làm hao mòn ý thức khổ sở. Bảo Bình linh thân chảy trở về lúc, phàm là trải qua đến thân thể bộ vị, đều như dao cắt bình thường, tựa như mở ngực mổ bụng một lần. Hắn chỉ bằng cách nhận qua một lần liền từ bỏ. Cái này Bùi Trung Trạch vậy mà giữ vững được hơn một tháng. Quả nhiên là có đại nghị lực quái vật. Bùi Trung Trạch rồi nói tiếp. Về sau hắn thừa dịp ta ý thức gần như hôn mê, liền cường thế nhập ta khí hải. Ha ha, bất quá đi vào hắn lại không dính vào tiện nghi. Nói ta khí hải bên trong không tinh khiết, tuy nói căn cốt cực kém, lại vô luận như thế nào tiêu trừ không được. Rốt cục vẫn là không có thi triển hắn được từ Già Lam chùa công pháp tà môn. Ha ha, ta lúc ấy liền suy nghĩ, sớm biết như thế, liền thả hắn đi vào lại có thể thế nào. Triệu Nhiên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, hại người cuối cùng hại mình. Cái này con lừa chọc tự gây nghiệt thì không thể sống. Coi là thật, chết có ý nghĩa. Hai người lại nói một lát, Triệu Nhiên chợt nhớ tới, vội nói, Bùi sư huynh, ta nhớ được ngươi nói ngươi phát nhiệt là trong bụng cảm ứng bố trí. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cần sao sinh giải trừ bệnh này chứng? A, không có ý tứ Bùi sư huynh, trước tạm đừng nói nữa. Người bệnh này thể nặng nề, trước nhắm lại dưỡng dưỡng tinh thần đầu, ta chỉ cần cõng ngươi đi đường chúng ta ở chỗ này ở lâu. Nếu như bị con lừa chọc nhóm ngăn chặn, vậy coi như không xong. Bùi Trung Trạch mỉm cười nói, không việc gì, hai ngày này thân thể không lanh lẹ, là bởi vì thể nội căn cốt có biến hóa, nghĩ đến là thụ con lừa chọc hành pháp lưu lại nhân quả. Hiện tại ngoại trừ có chút suy yếu bên ngoài, ngược lại là đã tốt đẹp. Triệu Nhiên vui vẻ nói, thật chứ, ai nha, thật sự là quá tốt. Đối Bùi sư huynh, người cái này căn cốt đổi thật tốt sao? Bùi Trung Trạch nói, đổi đến không kém, sau này rốt cục có thể bình thường tu luyện. Vậy liền chúc mừng Bùi sư huynh, sớm ngày trở thành mão vàng. Đến lúc đó liền có thể hành tẩu thiên hạ. Ngô, đừng quên tìm đến sư đệ ta. Ta đối Trảm Yêu Trừ Ma cảm thấy rất hứng thú. Bùi Trung Trạch nói, vậy thì từ từ hôm nay a. Bùi Trung Trạch cười dài nói, sư huynh ta hai ngày này đã đem luyện tinh hóa khí gần như viên mãn. Mười mấy năm khổ công sớm chiều mà được, bây giờ đã là mão vàng. Ngoặc kép. CVT, qua nay bận, mai bảo chương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.